Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 757, Giản, em yêu anh, 16. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Dịch Giản nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, vẫn cười với cô, tươi cười như vậy, như là nam châm, giống như hút chung tình vào, tim chung tình nhảy thình thịch. Có một lần không thuận theo không quấy nhiễu hỏi, anh nói đi, vì sao lại chọn nơi này có cái gì tốt? Dịch Giản nhìn chung tình, thần sắc có chút hoảng hốt, hồi lâu, mới hỏi lại, em đoán đi, vì sao lại chọn nơi này? Cho tới nay, anh cũng không bước vào loại nơi bướm hoa này, phiền chán nơi này, giữ mình trong sạch, là thói quen anh đã dưỡng thành vào gần đây. Chỉ là hôm nay lúc xuống xe lửa, thấy được người quen thuộc, chính là Trác Nhiên, anh cũng không quá mức để ý. Chỉ là ít nhiều đáy lòng có chút không thoải mái. Suy nghĩ một chút người đàn ông nào biết được người đàn ông khác nhìn trộm vợ của mình. Có thể đáy lòng thoải mái chứ. Tự nhiên là có xe đã chờ đợi mình. Từ ngang phân phó người đặt những thứ này ở trên xe. Anh liền khẩn cấp muốn về nhà họ Dịch. Ai biết đi tới nửa đường. Đúng lúc lại đụng phải Trác Nhiên. Anh ta đứng ở ven đường. Mua một bó hoa tươi. Là loại sen lẫn hoa hồng và bách hợp, anh liền nghiêng đầu nhìn một chút, đàn ông tặng hoa phụ nữ, hình như là như vậy. Lúc ở nước ngoài cũng là tặng như vậy, nhất thời, anh cũng nhịn không được để cho Từ Ngang ngừng xe, sau đó đợi cho Trác Nhiên rời đi, mới bảo Từ Ngang tiến đến cửa hàng bán hoa mua hoa. Anh ở lại trong xe, tất nhiên là không có ý nghĩa, liền nhìn chằm chằm Trác Nhiên. Trác Nhiên lên xe, rời đi, anh lại nhìn thấy có người lén lút đi theo sau xe anh ta. Chỉ cần liếc mắt một cái, Dịch Giản liền biết, khẳng định là đang theo dõi. Dịch Giản không phải người tốt, vẫn luôn cảm thấy không cần quá để ý, liền để cho chính mình đừng nghĩ nhiều như vậy. Ai ngờ lại nhìn thấy xe Trác Nhiên quẹo vào phương hướng không phải lái về phía nhà họ Trác, mà là lái về phía sông Hoài. Nhíu mi, trầm tư, nhưng cũng chỉ là nghĩ mãi không thông. Đúng lúc Từ Ngang mua hoa trở về, Dịch Giản liền phân phó Từ Ngang đi theo sau xe Trác Nhiên. Lúc ấy anh thật không nghĩ nhiều lắm, chỉ là tò mò, huống chi, phía sau Trác Nhiên có người theo dõi. Rõ như lòng bàn tay cũng tốt hơn. Ai ngờ, lại nhìn thấy Trác Nhiên dừng xe ở cửa rạp hát, ngoài cửa đứng một cô gái. Nhìn thấy Trác Nhiên lập tức nghênh thân đi lên, ôm cánh tay Trác Nhiên, hôn lên trên mặt anh ta. Hóa ra, lại là quấn quýt với cô gái phong trần trong rạp hát này. Cách chương.